12 chòm sao con đường hướng tới tự do. Chương 66, trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Capricorn nhìn Taurus mặc áo bệnh nhân nằm trên giường quay lưng về phía cửa, tay đang ôm một đứa nhỏ vỗ vỗ nhẹ nhẹ đứa bé có đôi mắt vàng sáng rỡ. Thấy đám Pisces rời đi thì sợ hãi kêu khóc. Taurus lo anh trai thằng nhỏ đang ngủ bị ồn sẽ tỉnh dậy, như vậy thì càng khó cho cậu, nên đành ôm con dỗ dành. Có lẽ cảm nhận được hơi thở của người cha đã sinh ra mình, đứa bé không quấy khóc nữa. Nó tròn mắt nhìn Taurus, nhìn xung quanh tỏ vẻ hiếu kỳ. Pheromone của Taurus sau sinh rất yếu, Capricorn cảm nhận được cậu đã vất vả cỡ nào. Vậy mà anh lại chẳng thể bên cạnh Taurus lúc cậu cần nhất. Đã thế còn khiến Taurus tức giận đến mức sinh non. Capricorn chưa bao giờ thấy mình thất bại đến vậy. Vì có hơi kích động, Capricorn không khống chế pheromone, cứ để nó lan ra. Đứa bé nằm trong lồng ấp đang ngủ ngon, người thấy mùi bạc hà, bị dọa cho tỉnh dậy, nó mở đôi mắt ánh tím như pha lê ngơ ngác nhìn anh. Oe, Capricorn nghe tiếng khóc nhẹ quay lại nhìn nó. Hai cha con bốn mắt nhìn nhau. Lúc Taurus mang thai, Capricorn hay ở bên cạnh tòa pheromone giúp cậu cảm thấy dễ chịu. Anh cũng thường xuyên thủ thỉ nói chuyện với cậu và hai đứa nhỏ, nên dù chúng không biết mặt Capricorn thì vẫn thấy rất quen thuộc. Bản năng của đứa bé mách bảo nó, đây chính là người cha alpha kia. Nó chớp chớp mắt nhoẻn miệng cười với anh. Capricorn tiến đến chỗ con trai lớn, dịu dàng đưa tay chạm vào má nó. Đứa nhóc này thật giống Taurus, từ đôi mắt cho đến đường nét khuôn mặt. Đúng là bản sao thu nhỏ của cậu. Từ lúc Capricorn vào phòng tỏa pheromone, Taurus đã nhận ra sự hiện diện của anh. Nhưng cậu không biết phải đối mặt với Capricorn thế nào. Dù bản thân bị lừa dối, Taurus tức giận, nhưng cậu vẫn rất yêu anh. Thật ra Capricorn có là hoàng tử hay không không quan trọng. Taurus chỉ buồn vì anh không chịu nói thật cho cậu biết. Taurus thầm nhủ, chẳng lẽ mình đáng sợ đến thế sao? Taurus thở dài, nói thật lúc trong phòng sinh cậu đã đem 18 đời tổ tông nhà Capricorn lên chửi một trận. Mọi oán khí cũng tiêu tan hết, Taurus đã không còn giận anh. Thậm chí thương cảm cho sự ngu ngốc của Capricorn. Nói ngay từ đầu thì chẳng phải đỡ khó xử hơn hay sao? Cứ để vỡ lở ra rồi mới đi chữa cháy. Giờ, email protected, dưới vẫn còn đau lắm, không cử động được. Taurus lại cáu bẩn, vì Capricorn là kẻ hành cậu khổ sở thế này. Nên dù đã hết giận, Taurus vẫn muốn để Capricorn nếm mùi, bù đắp tổn thương anh gây ra cho cậu. Đến rồi sao không lên tiếng? Anh cần con hơn cần tôi à? Taurus lạnh lùng nói. Capricorn giật bắn mình, vội thanh minh. Anh không có, em và con đối với anh đều quan trọng như nhau. Chỉ là anh, người đứng đầu quân đội hoàng gia chưa từng bị lung lay bởi khó khăn, giờ đây lại bối rối khi bị người yêu ghét bỏ. Taurus rũ mắt tỏ vẻ bi thương. Anh hay lắm, anh lừa dối tôi hết lần này đến lần khác. Tam hoàng tử điện hạ, anh đang chơi tôi đúng không? Tôi đối với anh chỉ là cái máy đẻ, là công cụ thỏa mãn tỷ IH thôi đúng không? Capricorn bị quát đến xanh cả mặt, anh tiến đến muốn chạm vào người Taurus. Anh thừa nhận anh giấu em thân thế của mình là sai. Nhưng anh không hề có ý xấu. Anh yêu em rất nhiều. Anh tuyệt đối không coi em là công cụ hay thứ gì khác. Anh, Taurus đánh bật tay Capricorn, không cho anh chạm vào mình. Tôi không tin, cũng không muốn nghe giải thích. Anh đi đi, con trai lớn và con trai nhỏ nhìn thấy hai cha cãi nhau, dù mới sinh, nhưng chúng vẫn cảm thấy buồn, thi nhau oa oa khóc lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Taurus biết mình phản ứng hơi quá, dọa đến hai con, dịu giọng dỗ ngọt. A ngoan ngoan, đừng khóc cha thương, cha thương. Capricorn tay vẫn để trên không trung, Taurus đánh không đau, nhưng từng câu từng chữ cậu nói ra giống như hàng ngàn nhát dao chí mạng đâm vào tim anh. Taurus không cần anh, các con không cần anh, vậy anh sống còn có ý nghĩa gì nữa? Cửa mở hé, các dị nhân tranh nhau ghé mắt nhìn, giỏng tai lên hóng chuyện. Aquarius không nhịn được chửi thề, đủ mé căng đét. Ôn su IG sứa IG. Đáng lắm, cái tội lừa dối hết người này đến người khác. Aries buồn buồn, sao em thấy anh ai tội nghiệp quá? Có phải do em mềm lòng hay không? Sophie gật đầu tán thành. Phải đó, anh ấy cũng biết lỗi rồi mà. Nhìn gia đình bất hòa thật không vui chút nào. Cancer nắm chặt hai tay, lo lắng. Oe, oe, Taurus bận dỗ con trai nhỏ trong lòng. Con trai lớn nằm ở lồng ấp không khóc to bằng em trai, nhưng nhìn nó khóc đến mặt đỏ tía tai trông rất đáng thương. Capricorn bị đuổi, nhưng không đi, anh cúi xuống phụ Taurus dỗ con. Con trai lớn thấy cha Alpha cười với mình cũng nhanh chóng trấn tĩnh. Xem ra dễ bảo hơn em trai nhiều lắm. Capricorn trải lòng với con trai lớn. Hai cha không cố ý to tiếng làm các con sợ đâu. đều tại cha lớn không tốt làm cho cha nhỏ giận. Cha lớn đã hứa sẽ cho hai con một gia đình hạnh phúc êm ấm. Vậy mà các con chỉ mới sinh ra đã phải chứng kiến cảnh này. Cha xin lỗi, thật sự xin lỗi con. Con trai lớn dường như hiểu được nỗi lòng của Capricorn, nó nhìn anh rồi lại nhìn bóng lưng Taurus phía trên. Taurus dỗ được con trai nhỏ cũng định quay lại dỗ con trai lớn, nhưng Capricorn đang tâm sự cùng nó rồi, cậu không dám cắt ngang. Taurus nghĩ lại cũng thấy bản thân hơi quá đáng, nhưng nếu Capricorn mà nghe lời cậu rời đi thì chắc cậu sẽ từ mặt anh thật luôn quá. Nên mặt dày chút cũng có cái lợi. Capricorn nhìn Taurus vẫn đưa lưng về phía mình, anh đứng dậy thử chạm vào cậu lần nữa. May mắn lần này Taurus không hầy Capricorn ra, anh vui mừng, nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Taurus thích muốn chết nhưng vẫn tỏ vẻ ghét bỏ. Vì con nên tôi không muốn làm lớn chuyện, vẫn còn chưa đi, anh không đi, dù em đánh chết anh cũng không đi. Capricorn ôm càng chặt hơn, Taurus bị đau kêu lên một tiếng. Anh vội thả lỏng, nhìn xuống cậu vẫn nằm nguyên một tư thế từ nãy đến giờ. Chắc chỗ đó hẳn là còn rất đau. Capricorn tỏa pheromone, tay xoa xoa hông cho Taurus, còn vận hành năng lực tụ khí lạnh chườm mát giúp cậu thoải mái hơn. Taurus được máy lạnh chạy bằng cơm phục vụ cũng không còn thấy đau. Cậu nhích nhích gần Capricorn, dựa vào anh hưởng thụ. Đừng tưởng hối lộ vậy là xong chuyện. Nhanh, khai hết toàn bộ những gì anh giấu tôi từ trước đến giờ. Capricorn bị bức cung, không còn cách nào phải trình báo tất tần tật. Scorpio nhòm nhòm, làm hòa rồi kia, Aquarius ôm Aries vào lòng xoa xoa đầu cậu, hạnh phúc nói. May mà người yêu mình hiền lành như ông Bụt, Cancer thở phào, Gemini vỗ vai cậu, họ yêu nhau lắm, chỉ là giận dỗi nhất thời, em đó, việc gì cũng căng thẳng ra mặt. Không nói còn tưởng người trong cuộc là em, chứ không phải Diamond. Định làm hypnosis thứ hai hả? Làm gì có, anh cứ trêu em, dù em có muốn cũng không thể có năng lực như Libra đâu. Em chỉ là mong anh tao được bình an, hạnh phúc. Nhờ có anh ấy, em mới có một đại gia đình như hiện tại. Anh ấy là ân nhân lớn nhất đời em. Gemini cầm tay Cancer, hôn lên. Vậy anh cũng phải cảm ơn Diamond, vì đã gián tiếp giúp chúng ta gặp nhau. Cancer đỏ mặt rụt tay về. Xến xúa quá đi, Gemini cười cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Omega nhỏ giờ còn biết ngượng ngùng nữa. Thật đáng yêu, tiếng chuông điện thoại vang lên, Capricorn nhìn màn hình, ánh mắt phức tạp. Taurus thấy anh lưỡng lự liền hỏi, người trong nhà sao? Thật ra, nói nhà thì có hơi nhỏ. Capricorn thở ra một hơi, nắm chặt tay Taurus, ừ, vậy anh mau nghe đi. Capricorn được sự đồng ý liền bắt máy, màn hình ảo xuất hiện. Thái tử Regional gấp gáp, em đang ở đâu? Trong cung xảy ra chuyện rồi. Taurus nhìn vị anh rể quốc dân, không ngờ mình thật sự đã sinh cháu nội cho Donald ba. Đời thật lắm éo le, Capricorn nhíu mày, anh nói rõ ra đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thái tử Regional nâng tay lên rồi lại hạ xuống, lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Một lời khó nói hết, liên quan đến phụ hoàng và cả em nữa. Capricorn nghe vậy cũng biết là chuyện không đơn giản, anh gật đầu. Em biết rồi, em sẽ trở về ngay. Taurus nhìn Capricorn tắt máy. Anh thở dài, chỉ mới đến được một lúc còn chưa bù đắp được gì cho cậu thì đã bị gọi trở về cung. Capricorn nhìn hai đứa nhỏ, lại nhìn Taurus, anh cúi đầu bối rối. Anh, Taurus vừa mới sinh, rất muốn Capricorn ở bên cạnh mình, nhưng vì là việc gấp hơn nữa có thể cũng liên quan đến vận mệnh của các dị nhân. Cậu đành cắn răng, hy sinh thời gian của hai người. Anh đi đi, em sẽ chờ. Capricorn vui mừng, ôm chặt Taurus, hôn hôn lên môi cậu. Anh sẽ cố về sớm nhất có thể. Anh yêu em. Sau đó, Capricorn cũng chào tạm biệt hai con trai. Trước khi đi còn quay lại nói với Taurus, em nghỉ ngơi cho tốt, muốn ăn gì cứ nói với mọi người, tên con cũng đặt theo ý em nhé. Ừm, anh đi, cẩn thận. Taurus nhìn bóng lưng Capricorn rời khỏi phòng bệnh, khuất sau cánh cửa, không hiểu sao cậu lại bồn chồn đến lạ thường. Có lẽ là sau sinh nên nhạy cảm quá chăng? Capricorn ra khỏi phòng bệnh cũng không giả vờ cười nữa. Sắc mặt anh không tốt, rõ là đã lờ mờ đoán được chuyện lần này. Ôn lao đến túm cổ áo Capricorn. Xên đâu, mày đem anh ấy đi đâu rồi? Aquarius và Pisces giúp kéo Pol ra. Pisces vỗ vai Pol, mày bình tĩnh đi. Capricorn chỉnh lại quân phục bị Pol làm nhau. Dai và Xên vẫn ổn, họ sẽ sớm trở về thôi. Tao và hai đứa nhỏ, phiền mọi người chiếu cố nhiều. Nếu tao xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Aquarius khó hiểu, ý mày là sao? Mày, Capricorn bình tĩnh, đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của tao. Dù không muốn rơi vào trường hợp xấu, nhưng vẫn cần đề phòng, tao không tới được sẽ có người khác tới thay tao. nói rõ với mọi người, và hãy chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến trước mắt, thành công thì chúng ta sẽ được tự do. Capricorn vỗ vai Aquarius, mỉm cười tiêu sái rời khỏi. Các dị nhân thì vẫn chưa hết bàng hoàng. Capricorn nói thế tức là, mọi chuyện đã lên đến đỉnh điểm rồi sao? Z1 sắp xuất hiện. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Lần này 102 vote nhé các tình yêu cách chương.